Omi Kỳ Tĩnh, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Inui liếc nhìn quanh dòng người đỏ tía trước mắt, âm thầm đánh giá năng lực của từng người. Mái tóc dài vuốt sang bên phải với phần đầu bên trái cạo chọc để lộ hình xăm thái dương đặc trưng kéo dài xuống tận cổ, bên miệng trái có một vết sẹo vùng ngoài cùng và hai chiếc khuyên trên tai, từng là người mà nó phò thác, vị tổng trưởng cũ của Hắc Long đời thứ 9, bây giờ thuộc Tứ Thiên Vương, Madara Mason, thân hình to lớn, khuôn mặt dữ tợn, sức mạnh xứng chục người, mái tóc đen được tạo kiểu thành mohawk, đuôi chuông và một bím tóc kéo dài. Thế hệ S62, Tứ Thiên Vương, Mochizuki Kanji, biệt danh Moki, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt xanh ngọc. Lúc trước là cựu đội trưởng đội 5 của Tomen, bây giờ là thành viên cốt cán của Thiên Trúc. Moto Yasuhiro, biệt danh Mocho, có vẻ cũng không khác gì thông tin của Miki lắm, chỉ khác một điều. Đó là sự hiện diện của người đó ở trong trận đấu này. Dẫn đầu Thiên Trúc, người con trai thấp bé hơn hẳn những người khác nhưng lại có bá khí khiến người nể sợ. Làn da ngâm rám nắng, đôi mắt tím vẻ chán nản, mái tóc trắng kiểu undercut rẽ ngôi, bên tai có đôi khuyên hình thù có nguồn gốc từ Hanafuda. Cũng là một trong những người nó từng tin tưởng đi theo, cựu thủ lĩnh thứ 8 của Hắc Long, bây giờ là tổng trưởng của Thiên Trúc. Kurokawa Izana, anh trai của Miki, siết chặt nắm đấm trong tay, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại đập nhanh. Cảm giác này là gì ấy nhỉ? Hào hứng hay là sợ hãi? Chẳng biết, Izana nhìn lướt qua số lượng người của Hắc Long. Tốt hơn hắn nghĩ, ngáp một cái tỏ vẻ buồn chán. Có vậy cũng chẳng là gì. Nhàm chán, vốn dĩ hắn đến đây hôm nay chỉ để xem cái kết của bang Hắc Long do chính người anh trai của hắn, Sano Shinichiro lập nên, chứ, cũng chẳng quan tâm gì. Đôi mắt tím liếc ngang địa hình bãi đổ xe, ngay lập tức chọn được một vị trí tốt để ngồi xem. Mong là sẽ kết thúc nhanh để hắn còn đi gặp Manjiro của hắn nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, hắn phải tận dụng nó chứ. Chọn những người tin tưởng đối đầu hay tất cả nhảy vào, xin hãy lựa chọn. Cười khinh một tiếng, đôi mắt tím hướng về phía Ueno. Gariman Izana khinh khỉnh nói. Câu hỏi đó có cần thiết? Ueno liếc sang nhìn Inui tìm câu trả lời. Cứ làm vậy đi, hình thức đấu là tất cả nhảy vào, bây giờ trận đấu xin được phép. Khoan, chưa đợi Ueno nói xong, Izana đã ngay lập tức cắt lời. Bãi đổ xe ngay lập tức xôn xao. Ueno bị cắt ngang lời tuy tức nhưng không thể làm gì, tay siết chặt lại, nhịn thế này cũng bởi chẳng muốn dây vào cái con người kia. Đánh không lại, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Inui, hắn cười cợt, tao không ngờ nổi con chó ngày nào trung thành nay đã trở thành chủ rồi này. Mà, sao cũng được, bọn tao không thèm cái băng Hắc Long lụi tàn đó làm gì, mày cứ lấy làm của đi, Sai Su. Thứ bọn tao cần là tên đó, Izana chỉ vào Kokonoi thích thú nói. Kokonoi Hajime sẽ thuộc về bọn tao. Hắc Long ngay lập tức sực sôi, ai ai cũng gầm gừ căm phẫn nhìn Izana. Kokonoi siết chặt tay, Taizu bị khinh thường cũng tức không nói nên lời, chán nổi đầy gân xanh. Miki chẳng quan tâm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Izana. Có vẻ vẫn chưa phát hiện ra, dù sao cũng sắp thôi. Inui giơ tay trấn áp Hắc Long, nhìn về phía Izana nói. Bọn tao cũng không ham gì cái bang Thiên Trúc đó của mày làm gì cả, Izana. Inui nghiêm túc nhìn Izana. Trong trường hợp Hắc Long thắng, Thiên Trúc phải đảm bảo rằng sẽ không bao giờ đụng đến Hắc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điều kiện của bọn tao. Thiên Trúc bật cười, Izana ha hả đi đến vỗ vai Inui nói. Chỉ khi bọn mày thắng thôi. Điều kiện kia cũng chỉ khi Thiên Trúc thắng thôi. Inui cũng chẳng vừa mà nói lại, hất tay của Izana ra. Izana ngay lập tức im bặt, khuôn mặt cũng nghiêm hơn hẳn. Hắn quay qua nhìn Ueno, hờ hững nói. Bắt đầu thôi nào. Ueno giật người nhẹ khi đối diện với Izana, hằn giọng rồi mới nói. Trận chiến xin được phép bắt đầu. Mày ra đi, Sần. Izana ra lệnh, Sần hào hứng bước lên phía trước, nói lớn. Chấm, trận chiến mở màn, hôm nay do tao đảm nhận, cựu tổng trưởng của Hắc Long, Thiên Trúc, Tứ Thiên Vương, Madara Mason, cho tao thấy Hắc Long bây giờ có gì đi nào, Sai Su. Inui, Kokonoi và Miki cùng lúc liếc về phía của Taizu. Taizu cười lớn bước lên phía trước, bao bàn tay trái vào nắm đấm tay phải, lớn giọng nói. Đánh nhau thôi nào, đôi mắt tím không chút dao động. Đại diện là Shiba Taizu à, chiêu mộ được con quái vật tốt đấy, Sai Su. Nhưng, Sần là con chó điên cuồng nhất của Thiên Trúc, kẻ thống trị tuyệt đối. Thì có là gì, ha ha, tổng trưởng cũ của Hắc Long giờ lại quay về đầu quân làm tốt thí à, nhục nhã quá đấy. Sần cười lớn rồi ngay lập tức nghiêm giọng nói. Đến đi tao chấp hết lũ chúng mày. Thiên Trúc hô ứng theo lời nói của Dần, bao nhiêu lời lăng mạ hướng về phía Hắc Long. Tai Du cười cười nhưng lại chẳng nổi một ý vui. Đừng có mà khinh thường tao. Nắm đấm đã nổi cả gân xanh, gã đấm một cú thật mạnh vào mặt của Dần đến nỗi khiến cho cậu ta ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Sủa sớm quá đấy, bãi đổ xe ngay lập tức bị bao trùm bởi một bầu không khí khác lạ. Thiên Trúc ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Chỉ bằng một đòn đã hạ một trong, Tứ Thiên Vương, danh xưng, kẻ thống trị tuyệt đối, quả nhiên không phải gọi chơi mà. Izana ồ một tiếng rồi thích thú nhìn Tai Du. Không ngờ đấy, Miki nhếch miệng cười, đúng là không chọn sai người. Tứ Thiên Vương, cũng chỉ có thế, ha ha, yếu như sen vậy. Thiên Trúc nghiến răng giận dữ, nhất là Mochi. Kẻ thuộc, Tứ Thiên Vương, mắt nhìn thẳng vào Tai Du hằn rõ sát khí, bàn tay cuộn chặt. Đấm chết tên đó, dám khinh thường chúng tao. Ngay sau khi dứt lời, Tai Du ngay lập tức lao về phía đám người bang phục đỏ tía, Hắc Long cũng hào hứng theo sau gã, hét lên đầy hào hùng. Cả Thiên Trúc cũng lao vào, hai bên đánh nhau nảy lửa, hâm nóng bầu không khí nơi bãi đổ. Ngay lập tức nơi đây trở thành chiến trường hỗn loạn, người này đấm, người kia đá, trận chiến diễn ra ở mọi nơi, đi từ bên này sang bên kia, kẻ gục người cười. Chẳng khác nào một bức màn mô phỏng chiến tranh không súng đạn. Tai Du cười điên dại, đấm điên cuồng vào một tên Thiên Trúc phía dưới rồi lại đấm vào tên phục kích phía sau. Ha ha ha ha, thật phấn khích, Inui trên tay cầm gậy sắt đánh vào đầu tên Thiên Trúc trước mặt rồi lao nhanh về một đám bang phục đỏ gần đó, quất gậy điên cuồng vào từng người. Đánh nhau giữa các bang đảng bất lương, việc sử dụng vũ khí là chuyện bình thường. Chơi đẹp, ở giới này không có khái niệm đó. Kokonoi không giỏi chuyện đánh đấm, đứng ngoài quan sát trận chiến, đồng thời cũng liếc mắt tìm thân ảnh màu đen khắp chiến trường. Đi đâu rồi, bên Thiên Trúc cũng máu lửa đầy mình chẳng thua gì Hắc Long. Moki đấm hết tên Hắc Long này đến tên Hắc Long khác, mắt đảo qua lại tìm mục tiêu của mình. Mày đâu rồi, Shiba Taizu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mucho dễ dàng nâng một người của Hắc Long lên, ném về phía đàn Hắc Long gần đó rồi lại tiếp tục hất vang tên đang định đánh úp bên cạnh. Ai ai cũng hào hứng mà lao vào đánh chỉ trừ một con người. Izana ung dung vòng tay ra sau đầu, nằm ngửa dựa vào một cái xe gỗ thưởng thức cảnh tượng này. Hắn như vậy đơn giản vì chẳng có thằng nào lao đến chỗ hắn, thậm chí nơi hắn nằm còn cách xa hỗn chiến mấy mét ấy chứ. Cũng đúng, ai lại dám đối đầu với kẻ đã khiến cho thế hệ S62 khuất phục, nếu có thì nên gọi đó là hành động dũng cảm hay là ngu ngốc đây. Rũ mắt chán chường không nhìn nữa, Izana liếc về phía cái người da ngâm, mái tóc vàng vuốt keo, đeo một cái kính thể thao vàng và bên tai có một cái khuyên cũng là vàng đang cách đó không xa. Lần này mày làm việc không tốt rồi, Kisaki. Có sự cố xảy ra rồi kìa. Shiba Taizu ở bên Hắc Long. Sự xuất hiện của Taizu làm Kisaki khá bất ngờ, đây là điều mà Kisaki không ngờ tới. Theo như những gì được cung cấp thì Taizu đáng lẽ không có bất kỳ lý do gì để giúp đỡ Hắc Long, vậy. Vì sao tên đó lại ở đây? Tại sao tên gián điệp kia lại không cung cấp thông tin này? Chẳng lẽ, phản bội rồi, nhưng, chẳng sao, những biến cố thế này đều đã được tính toán tất cả, chỉ là ai mà ngờ được nó sẽ thật sự xảy ra đâu cơ chứ? Shiba Taizu ở bên Hắc Long thì sao? Cũng chỉ là một con kiến đang vung vẩy trước mặt cái tên tàn bạo đó thôi. Đôi mắt vàng liếc nhìn về phía chòm đầu trắng đang ung dung ngồi xem ở ngay dưới cách không qua xa nơi Kisaki đang ngồi. Để Izana tham gia trận chiến cũng là vì lý do này đây. Vì không mang bang phục của bang nào cả cộng thêm thân hình có phần thấp bé nên Miki rất dễ thâm nhập vào trận chiến đang diễn ra ác liệt này. Ánh mắt đen láy nhanh chóng bắt gặp lấy nơi người cần tìm, Miki nhanh chóng di chuyển đến chỗ đó thì bị một tên Thiên Trúc ngăn lại. Thằng nào đây, học sinh tiểu học, đừng có mà chơi dại, nít danh, tên đó gằn giọng nói, thở ra một hơi bất lực, ánh mắt hiện rõ vẻ chán nản liếc nhìn tên trước mặt. Nhanh như chớp vùng cú đá móc vào cổ tên đó như cái cách em hay làm. Tên đó ngay lập tức ngã xuống đất bất tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tao không phải học sinh tiểu học mắt mù, Miki đá thêm một cú vào đầu tên đó, máu chảy lan khắp mặt đất thành vũng đỏ chói mắt. Cũng may đây là hỗn chiến nên không có nhiều người để ý đến chuyện này, mặc kệ tên đó sống chết ra sao, thân hình nhỏ nhanh chóng di chuyển đến chỗ cái xe cũ. Kisaki mở to mắt kinh ngạc với những gì vừa diễn ra. Mắt ngay lập tức hằn vẻ căm phẫn, giận đến nghiến răng. Lại là mày, Miki, đáng lẽ cái chuyện tên đó và Shiba Taizu tham gia phải đến tai mình rồi chứ? Tại sao không có một thông tin nào được cung cấp đến? Thở ra một hơi kìm chế cơn giận, rút điện thoại ra bấm số gọi ai đó, ánh mắt dõi theo thân ảnh đen nổi bật giữa dòng người trắng đan xen đỏ. Đây là một cơ hội tốt, để loại bỏ cái thứ cản trở chết tiệt kia. Miki à, sự hiện diện của mày có nên xem là may mắn không hay sẽ là xui xẻo? Cho dù có là xui xẻo thì tao cũng sẽ biến nó thành may mắn, Miki. Sau khi dọn sạch sẽ hết đám ngáng đường, Taizu ngay lập tức chuyển mục tiêu. Chán nổi lên những đoạn gân, vứt tên thiên trúc trên tay xuống đất, Taizu lao nhanh về phía Izana. Kẻ thống trị của thế hệ F-62, cực ác, Kurokawa Izana, trong lúc ai ai cũng chiến đấu chỉ có hắn là ung dung ngư biết trước bên mình sẽ chiến thắng. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao sẽ đập tan cái thứ tự tin thái qua đó của mày, Izana. Khoan, Taizu khựng lại sau khi câu nói kia vang lên, gã quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Sao, Miki đi đến chỗ Taizu, thì thầm, tao sẽ lo Izana, bây giờ vẫn chưa đến lúc mày đánh với anh ta. Chấm, phải để cho Taizu giữ sức, cơn giận ngay lập tức bùng nổ, Taizu quát lớn. Mẹ kiếp, Miki, đừng có mà đùa với tao, ở đây đâu đâu cũng toàn kẻ yếu, chán chết được. Tao đồng ý tham gia vì muốn tìm niềm vui chứ không phải sự nhàm chán. Cả để gặp mày thường xuyên nữa. Miki thở dài, ngước đầu lên định nói gì đó với Taizu nhưng đã bắt gặp một người nào đó. Đôi mắt ngay lập tức sáng ngời, Miki nhìn về phía sau Taizu ra hiệu nói. Mày sắp hết chán rồi đấy. Taizu quay đầu nhìn theo ánh mắt của Miki thì thấy một con người cao lớn, mái tóc đen thắt bím. Gã cao to cười đầy tự tin nhưng ánh mắt lại sặc mùi giận dữ bước đến chỗ Taizu. Đánh chết mày, Shiba Taizu. Đừng coi thường, Tứ Thiên Vương, bọn tao, vì thân hình của Taizu khá to nên che khuất hoàn toàn Miki theo góc nhìn của Moki. Taizu cười thích thú nhưng vẫn bất mãn, Miki vỗ vỗ vai gã nói. Tao mở màn trước xong nhanh rồi qua, đừng bắt tao đợi lâu đấy Taizu, hiện tại em không chắc bản thân có thể một mình cân được Izana. So với ở thế giới kia trong trận chiến, biến cố vùng Kanto em và hắn đã một chọi một ngang ngửa nhau nhưng đó là đối với thân thể của Miki ở thế giới kia. Bây giờ hoàn toàn khác với lúc đó rồi. Thân thể của Miki ở thế giới này tuy đã được em rèn giũa trong một năm kể từ khi đến đây nhưng vẫn chưa là gì so với Izana lúc này. Kỹ năng, phản xạ và kinh nghiệm chiến đấu em có thừa chỉ khuyết ở mỗi chỗ thể lực và sức bền. Ở thế giới kia sức bền là thứ em tự tin nhất nhưng ở đây thì đó là thứ yếu nhất trong tất cả và thể lực cũng hạn hẹp. Việc đấu một trận lâu dài là không có khả năng, phải đánh nhanh thắng nhanh và không được đỡ đòn, đối với cơ thể này chắc chỉ cần đỡ một cú đá của Izana thôi là xương đã vụn hết ra, phải cô né hết đòn tấn công đồng thời phản công. Nhưng điều này tiêu hao thể lực rất nhanh, nên chiến lược tốt nhất là tạo ra một trận chiến 2 vs 1 em sách nghênh đón Izana đầu tiên, rút đi ít nhiều thể lực của hắn, có cơ hội thì gây ra một số thương tích ở những điểm quan trọng và sau đó chờ Taizu đến cùng đánh Izana. Có lẽ đành chơi xấu một chút. Nắm chặt lấu cây sắt trong tay, bước chân nhẹ nhàng vòng ra đằng sau người kia. Đây chỉ là giúp cho Hắc Long thắng mà thôi, không phải trả tư thù gì cả. Ha ha, đúng vậy, Kisaki nôn nao đứng dậy, hoảng loạn liếc nhìn quanh nơi hỗn chiến. Không thấy, mới chỉ rời mắt một chút mà đã biến mất rồi. Chết tiệt, Kisaki bỗng mở to mắt gào thét. Izana, Miki lạnh lùng giơ cây sắt lên trước khi Izana kịp quay đầu, không lưu tình mà vung xuống đầu đối phương ngay phía sau lưng. Izana nhanh chóng giơ tay đỡ đòn, lực vung mạnh đến độ khiến cho xương nơi tay của hắn gần như nát vụn, cả cơ thể cũng đổ sang bên. Izana nghiến răng, ánh mặt giận dữ, bàn tay siết chặt lấy nắm đấm đến độ nổi cả gân xanh. Mọi thứ trong bãi đổ xe như ngưng động, kim đồng hồ tường bị hư mà không tiếp tục quay. Mọi người kinh ngạc xôn xao, tên đó dám tấn công Kurokawa Izana. Cả những thành viên cốt cán của Thiên Trúc cũng hoảng hốt không kém khi nhìn thấy người tấn công. Người vừa tấn công tổng trưởng, không phải là Miki vô địch, em của Izana sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi để Izana kịp thời tấn công, Miki đã vung gậy đánh xuống Izana thêm lần nữa nhưng đã bị gã gạt phăng đi, cây gậy rơi leng keng xuống đất. Miki ngay lập tức lùi về sau, cảnh giác nhìn Izana. Quả nhiên sẽ phải đối đầu trực diện thế này, chắc chắn hắn sẽ không tha cho em vì đã theo phe kẻ thù. Mong là sẽ không giống như lúc đó. Đồng tử tím co rút cực đại, sự ngạc nhiên ngay lập tức thay bằng sự phẫn nộ, đôi mày nhíu chặt thể hiện sự giận dữ, Izana cất giọng gào lớn. Manchiro, cách chương.